Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phó Hậu Phong, cho nên trước khi lâm chung, ông đã an bài việc hôn nhân cho Tương Tương vô cùng cẩn thận. Ngô Hòa Thụ bật cười ha ha. Nếu như cháu tới thăm ông, thời gian của ông Ngô đây là của cháu hết, chỉ sợ cháu không chịu đến thôi. Được à, vậy thì từ ngày mai, cháu sẽ chạy tới văn phòng của ông mỗi ngày, khiến cho ông không có thời gian rảnh rỗi để mà làm việc. Mỗi ngày cháu sẽ đưa ông đi chơi, tập đoàn Ngô Thị không có ông trấn giữ. Tập đoàn Lâm Tịnh chúng cháu sẽ thừa cơ nhảy vào, ông có chịu hay không hả? Nhan Tương Tương nháy mắt mấy cái, cười khẽ nói. Cái con bé này, có phải tâm địa cháu quá ác độc rồi hay không hả? Tương Tương trước kia mà ông biết cực kỳ đáng yêu, cũng rất là tri kỷ. Tại sao kết hôn lại thay đổi nhanh đến mức như vậy chứ? Ông cụ khoa trương, nhấc cao mi lên, nhưng trong đáy mắt vẫn lẫn ý cười. Ông lấy tay cái đè trán của Nhan Tương Tương. Nhan Tương Tương lẻ lưỡi đáng yêu. Cô và ông cụ cùng nhìn nhau cười. Lúc này, vài vị doanh nhân bước lại đây kính rượu chúc thọ ông. Nhàn Tương Tương lặng lẽ lùi qua một bên. Ánh mắt của cô cứ tự nhiên mà đi tìm bóng sáng cao ngất của ông xã mình trong đám người đang nói chuyện ồn ào kia. Tìm được rồi. Chỗ Phó Hạo Phong đứng cách chỗ cô không xa. Trên mặt anh vẫn thản nhiên cười nói. Thỉnh thoảng, anh lại nhấp một chút rượu trên tay. Tư thế kia có vẻ giống như đang chuyên chú lắng nghe đối phương nói. Nhưng Nhan Tương Tương lại có một cảm giác rất mãnh liệt rằng anh có một chút không yên lòng. Mí mắt anh hơi khẽ nhíu lại, lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô muốn bước gần về phía anh, nhưng lại có một cô gái xinh đẹp bước tới bên cạnh anh. Không biết cô gái xa lạ đó nói gì với anh. Nhưng giây tiếp theo, Phó Hạo Phong lại đi theo cô ấy rời khỏi bữa tiệc, đi ra vườn hoa nhỏ ở bên ngoài. Đầu tiên Nhan Tương Tương cảm thấy bất an. Nhưng cô đã theo bản năng bước theo hướng hai người vừa đi ra khỏi cửa. Cô gái này là ai? Người con gái xinh đẹp kia, ánh mắt sáng rỡ. Toàn thân cô ấy tản ra một vẻ tự tin mãnh liệt. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra vẻ thông song tao nhã. Lại còn cả một loại lực hấp dẫn mị hoặc người khác vô cùng. Vậy thì cô ấy là ai chứ? Nhàn Tương Tương phát hiện trái tim của mình đập thật là nhanh. Bước chân của cô bước từng bước nhẹ nhàng. Rốt cuộc cũng lén lút rời khỏi bữa tiệc. Phía sau cánh cửa, những âm thanh náo nhiệt đã bị ngăn cách. Bên ngoài vườn hoa vô cùng yên tĩnh đến mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy rất là rõ ràng. Cô lặng lặng đứng nghe không hề nhúc nhích. Sau đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của ông xã mình vang lên nặng nề, trong giọng nói rõ ràng không mang theo kiên nhẫn, vang lên. Có chuyện gì? Mau nói đi. Người ta thích nói chậm rãi đó, không được sao? Tiếng nói của cô gái mang theo tiếng cười, vẻ kiêu diễm đầy mị hoặc. Hạo Phong à, anh đã biết em thích anh từ lâu rồi, lại còn cố ý ra vẻ lạnh nhạt như thế. Từ sau khi gặp anh năm ngoái, em vẫn nhớ đến anh, có chết cũng không quên nổi. Lần này em còn đặc biệt bay từ Mỹ qua đây để tìm anh, chẳng lẽ anh không chịu cười với em một cái hay sao hả? Người con gái thấy Phó Hạo Phong thở ơ thì nhẹ thở dài. Cô ta vén bộ lễ phục dài trên thân hình yểu điệu, chủ động sát lại gần anh. Hai tay cô ta thân thiết ôm lấy cổ anh. Luận về gia thế, bà em là trùm bất động sản ở Mỹ. Đồng thời cũng là chủ của một hãng hàng không lớn. Tài sản và thế lực tuyệt đối là hơn tập đoàn Lâm Thịnh rất nhiều. Anh phải chịu khổ mà đi cưới một cô nàng kỳ đà cản mũi họ Nhan kia làm bà xã. Không bằng anh ly dị cô ấy đi mà đến bên cạnh em. Chỉ cần anh trở thành của em, tương lai anh nhất định sẽ phát triển hơn bây giờ 100 lần. Mà không, 1000 lần mới đúng. Với lại anh công thấy em xinh đẹp ngon miệng hơn cô ta sao? Phó Hạo Phong hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt anh tuấn như ma quỷ, cười như không cười. Đó là lời chấm dứt vô cùng rõ ràng, nhưng lại khiến cho người con gái đang ôm cổ anh mê mịt lưu luyến bên anh không thôi. Hạo Phong à, em muốn anh. Cô ta chu môi, đột nhiên không biết xấu hổ, đặt nụt nụ hôn lên đôi môi lạnh lùng đẹp đẽ của anh. Trước sự công kích của cô ta, Phó Hạo Phong không thèm đáp lại một chút nào. Vài giây sau, anh bỗng nhiên dùng sức kéo đôi tay của cô gái ấy xuống, để cô ta về phía sau rồi lạnh lùng nói. Cô bày ra bộ dạng dâm đáng phát tẩm như thế này, đến mức tôi không thể nào nuốt trôi được. Cô gái kia sừng sốt, bỗng lấy lại tinh thần, khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo. Phó Hạo Phong, anh cái tên khốn kiếp này, anh... Tiếng nói đó đột nhiên đứt đoạn. Đôi mắt bốc hỏa trừng trừng lườm vào bóng người gầy gò đằng sau bóng cây. Thấy rõ là ai, cô gái lập tức cười duyên tràn đầy ác ý. Hạ Phong à, có người tìm anh này. Chẳng trách anh lại lo lắng để tôi ra như vậy. Thì ra anh là sợ bà xã của anh nhìn thấy chúng ta nóng bỏng bên nhau sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net